Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, thứ 558 chương hắn muốn giết người, không nên hỏi vì sao. Minh Nguyên Điện phòng ăn chung các nô tài nghênh đón tự bọn họ nhập thần điện tới nay. Tối nơm nớp lo sợ một ngày, bọn họ thiếu cung chủ tự mình đến phòng ăn. Phòng ăn loại này chỉ thích hợp hạ nhân ngốc địa phương. Bọn họ thậm chí nhìn thấy những hộ vệ kia đô được cung kính kêu thượng đại nhân. Chớ nói chi là bình thường muốn gặp quân Hàn Uyên một mặt đều là khó như lên trời. Thế nhưng hiện tại, bọn họ có thể thiếu cung chủ cư nhiên tới. Phòng ăn bọn hạ nhân kinh sợ, hoài nghi là không phải là mình làm chuyện gì chọc điện hạ không vui. Đại khí không dám ra, Thanh Y thấy đại gia vẻ mặt sợ bộ dáng, vội vã trấn an nói. Đừng lo lắng, cung chủ liền là tới nơi này nhìn nhìn, các ngươi bận chính các ngươi, không muốn quá để ý. Quân Hàn Uyên vô cảm gật đầu. Dù vậy, theo trên người hắn phát ra lạnh lùng nghiêm nghị hòa sơ sắc tiêu điều khí. Như trước làm cho không người nào pháp lờ đi, bất quá quân Hàn Uyên từ trước đến nay không để ý bị người ánh mắt. Bởi vậy cũng không phát hiện bọn họ hội như thế sợ chính mình. Ánh mắt của hắn ở phòng ăn nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện táo đài bên cạnh có xanh mượt một loại thoạt nhìn rất thoải mái thái. Hắn đi qua, có chút do dự nhìn một hồi, còn là dùng tay cầm lên một phen, ném vào chậu nước lý. Quay đầu hỏi, Thủy ở nơi nào? Phòng ăn đầu bếp thấy tình trạng đó. Trong lòng một trận khủng hoảng, vội vã tiểu chạy tới. Cung chủ. Này giao cho các nô tài đến liền hào. Đại Thúy, còn không mau đem tóc đen thái cầm đi rửa. Bọn họ làm sao dám nhượng thiếu cung chủ làm chuyện như vậy? Không cần, quân Hàn Uyên thản nhiên nói. Bản tọa chính mình đến liền hào, đầu bếp cả người có chút không tốt. Đành phải cầu cứu với Thanh Y. Thanh Y ở tới thời gian đã biểu phát quá khiếp sợ của mình. Thế là hiện tại trở nên phi thường bình tĩnh. Hắn an ủi đầu bếp đạo, không có việc gì, để cung chủ tự để đi, bất quá mặc dù nói là chính mình đến. Thế nhưng mắt sắc hạ nhân còn là vội vàng đi đánh được rồi Thủy. Rất nhanh để qua đây, ngã xuống chậu nước chung. Thế là, quân Hàn Uyên bắt đầu nhận nghiêm túc thực sự, rửa dao, thân hình cao lớn ngồi xổm ở nơi đó rửa dao, làm cho người ta cảm thấy có loại không hiểu hỉ cảm. Nhất là hắn ngốc động tác, cùng với trên người lờ mờ phát ra thượng vị giả khí trang. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn cũng không phải là làm loại chuyện như vậy nhân. Có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả, muốn cười, nhưng mà hắn nghiêm túc thần sắc lại làm cho nhân cười không nổi. Thật giống như hắn lúc này đang làm, là nhất kiện cực kỳ nghiêm túc thần thánh một việc bình thường. Quân Hàn Uyên là thực sự rất nghiêm túc. Nghiêm túc nói, những thứ ấy tóc đen thái, hắn là nhất căn rửa, tóc đen thái danh như ý nghĩa, giống như cùng tế thật nhỏ tiểu ti trạng, so với tóc muốn tráng kiện, đãn nho nhỏ một phen, cũng có hàng ngàn hàng vạn căn, quân Hàn Uyên nhất căn nhiều lần giặt, xác định không có bất kỳ tạng đông tây hậu, lúc này mới để vào một cái khác sạch sẽ trong chậu. Một khắc đồng hồ quá khứ. Hắn rửa hơn 10 căn, còn một sấp giày không rửa. Nhị khắc chung quá khứ, hắn rửa hơn 20 căn, còn một sấp giày không rửa. Canh ba chung, tứ khắc chung, đầu bếp cuối cùng nhịn không được lên tiếng nói. Kia, cái kia, cung chủ, này tóc đen thái không phải như vậy rửa, hắn thực sự không muốn nói chuyện a. Thế nhưng này một phen tóc đen thái lý có ít nhất hơn vạn căn. Liền cung chủ như vậy rửa pháp, trời tối sợ rằng này nhất tiểu đem tóc đen thái còn chưa có rửa hoàn. Quân Hàn Uyên, hắn bản khuôn mặt tuấn tú, trên mặt khó coi, vậy ngươi vừa rồi vì sao không nói? Đầu bếp phù phù một tiếng quỳ xuống đến, sợ đến toàn thân phát run, là nô tài đáng chết, nô tài biết sai, thỉnh thiếu cung chủ trách phạt. Quân Hàn Uyên chân mày nhăn được sâu hơn. Khởi lai, hắn ngữ khí lãnh đạm, thế nào rửa, đầu bếp vội vàng nói, trà sát mấy lần liền, thì tốt rồi, trà sát mấy lần. Quân Hàn Uyên liếc mắt nhìn Không Dự kia một phen tóc đen thái. Đành phải sửa rửa vì trà sát. Phốc xích, quân Hàn Uyên vừa mới trà sát hai cái. Tóc đen thái toàn chặt đứt, làm thần vương cao thủ. Khí lực của hắn, quá lớn, đầu bếp, thanh y, quân Hàn Uyên chân mày đã nhăn thành một xuyên tự. Này chỗ nào đưa tới thái? Như thế bất kinh bính, thanh y yên lặng rút chiều khóe miệng. Ngài đương những thứ này đều là pháp khí a, còn không kinh bính, hắn vội vàng đem quân Hàn Uyên nâng dậy đến, hòa giải đạo, cung chủ, rửa rau loại chuyện nhỏ này, còn là nhượng hạ nhân làm đi, ngài chỉ cần phụ trách tương những món ăn này thành mỹ vị món ngon tống cho Vân Sơ cô nương là được. Rồi, cũng không như nhau là cung chủ ngài tự tay làm. Quân Hàn Uyên trầm mặc một hồi, tiếp thu thanh y loại này thuyết pháp. Ân, thú não đâu, mang đến đâu, thanh y đạo, bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, này, cung chủ, không bằng ngươi trước làm cái khác thái luyện tay một chút đi. Này thú não chỉ có một phần, nếu như không cẩn thận cấp cung chủ làm hại. Nhưng cũng chưa có, thanh y chưa hết lời nói, quân Hàn Uyên sao lại không rõ, hắn lạnh lùng nhìn thanh y liếc mắt một cái. Cũng không quá mức kiên trì, thế là liền chờ phòng bếp hạ nhân tương thái rửa hảo. Hắn động thủ lần nữa là mơ siêu lần này, tại hạ tay trước, quân Hàn Uyên đi thỉnh giáo một chút nữ đầu bếp, theo nữ đầu bếp nơm nớp lo sợ giải thích chung, nhớ kỹ một ít thanh đạm tự điển món ăn cách làm. Sau đó bắt đầu động thủ, nhóm lửa, hắn vô cảm mệnh lệnh, đầu bếp chính muốn đi qua nhóm lửa, thanh y đạo. Cung chủ, ngài không phải hỏa hệ sao? Người hướng củi lửa kia phóng một điểm hỏa là được. Quân Hàn Uyên gật đầu. Đầu ngón tay vừa chuyển, một đạo ngọn lửa phi đạo củi lửa chung. Đừng nói là củi lửa. Toàn bộ táo đài đô nổi lửa. Thanh y, quân Hàn Uyên âm âm u u nhìn chằm chằm thanh y. Ánh mắt có bao nhiêu nhưng sợ sẽ có bao nhiêu nhưng sợ. Thanh y lau đem mồ hôi lạnh. Ôm, xin lỗi, thuộc hạ quên cung chủ ngài ngọn lửa là dị hỏa linh, như vậy thiên địa thần hỏa. Chỉ một đạo tiểu ngọn lửa, cũng có thể đem toàn bộ phòng ăn đốt. Quân Hàn Uyên có chút muốn giết người, không nên hỏi hắn vì sao. Đầu bếp vội vàng đi ngoài ra một táo đài nhóm lửa. Cung chủ, hỏa sinh được rồi, quân Hàn Uyên lúc này mới nhịn xuống nghĩ muốn giết người xúc động. Bản một liên đi một cái khác táo đài, một đoạn cảm tình chung, nếu như ngay cả như vậy tín nhiệm cũng không có, lại thế nào có thể lâu dài. Vân Sơ, người đối Uyên Nhi tín nhiệm, xa không có Uyên Nhi đối ngươi hơn, hắn nhưng nghĩ đến ngươi làm một chuyện gì, cho ngươi cùng cha mình tranh phong tương đối, ngươi tuy không có cha mẹ, nhưng ở trong lòng ngươi, là bằng hữu của ngươi quan trọng, còn là Uyên Nhi quan trọng. Nếu như hôm nay, ngươi sớm biết sẽ đối với bằng hữu của ngươi Phật Liên hạ thủ nhân, là của Uyên Nhi phụ thân, ngươi còn có thể nhượng Uyên Nhi trở lại cứu hắn không? Ở biết rõ này hội để cho bọn họ cha con trở mặt thành thù dưới tình huống. Cho dù việc này là phụ thân hắn làm được không đúng, nhưng này cuối cùng là phụ thân của hắn. Vân Sơ Thủy suy nghĩ, trầm mặc theo Phượng Loan Điếm đi ra. Là bằng hữu quan trọng, còn là quân mỹ nhân quan trọng. Nếu như yêu nghiệt và quân mỹ nhân, đồng thời gặp nguy hiểm tính mạng, nàng hội trước cứu ai? Vân Sơ mang theo nghi vấn như vậy, về tới Minh Nguyên Điện. Vân Sơ cô nương, người cuối cùng về, thanh y đưa khẩu khí. Cung chủ đang chờ ngài cùng nhau ăn cơm đâu? Vân Sơ phục hồi tinh thần lại. Có chút không yên lòng gật đầu. Hảo, hết chương.